Chương 2481, ai có thể luyện được cửu bí, bị Lý Thất Dạ dùng lời như thế lấp kín, Nam Sơn tiều tử không khỏi cười khan một tiếng, sau đó đành phải nói ra, lão hán cũng chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ, chính là bệ hạ xuất thủ thời điểm, còn xin bệ hạ nhẹ một chút, Cửu Liên Sơn dù sao cũng là một cái địa phương nhỏ, không chịu đựng nổi bệ hạ vô địch, vạn nhất đem Sơn Hà đánh cho phá toái, Cửu Liên Sơn đồ tử đồ tôn liền muốn trôi dạt khắp nơi, Cửu Liên Sơn nơi này còn nhỏ nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phiến đại địa rộng lớn này, đã chiếm cửu bí đạo thống nhất vì nhiêu đạo thổ, vậy cũng chỉ là đối với phàm phu tục tử mà nói. Nam Sơn tiều tử cười nói ra, đối với bệ hạ mà nói, nơi này chẳng qua là đất nghèo mà thôi, đơn bạc nhỏ hẹp, không đáng giá được nhắc tới, chỉ là địa phương nhỏ, làm sao có thể thừa nhận được bệ hạ vô địch đâu, liền xem như bệ hạ không niệm Cửu Liên Sơn đệ tử trôi dạt khắp nơi. Cũng nể tình thiên hạ thương sinh phân thượng, hạ thủ thời điểm nhẹ một chút như vậy, chỉ cần bệ hạ nhẹ nhàng khoát tay, liền bỏ qua cho cửu bí đạo thống, không phải vậy bệ hạ một quyền đánh xuống, chỉ sợ cửu bí đạo thống liền bị đánh xuyên qua, một cái đạo thống từ đây xuống dốc vỡ nát. Nam Sơn tiều tử lời này cũng không phải là khoa trương chi từ, hắn nói tới đều là lời nói thật, một khi một cái tồn tại lấy tiên thống cấp bậc thủy tổ làm cất bước, đó chính là khủng bố tuyệt luân, tiêu diệt một cái đạo thống. Đó hoàn toàn không nói chơi, làm không tốt dưới một kích chính là có thể đem cửu bí đạo thống đánh cho vỡ nát, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn có ý tốt sao? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, An, các ngươi Cửu Liên Sơn sẽ thật tốt, cũng sẽ không thiếu cánh tay thiếu đùi cái gì, con người của ta làm sự tình luôn luôn đều là nhân từ vô cùng, lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, lão hán liền thay thiên hạ thương sinh cảm kích bệ hạ nhân từ. Nam Sơn tiều tử lập tức đứng lên. Hướng Lý Thất Dạ chắp tay nói ra, mà Liễu Sơ Tình một mực bồi ở bên người Lý Thất Dạ, một câu cũng không nhiều lời. Đúng rồi, các ngươi sơn môn tấm biển kia đưa cho ta như thế nào? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tùy ý nói, ách, bị Lý Thất Dạ thuận miệng nói, cái này lập tức để Nam Sơn tiều tử không trả lời được tới, hắn cười khan một tiếng, nói ra, để bệ hạ chê cười, tấm biển kia chính là lão tổ tông lưu lại, lão hán cũng không làm chủ được nha, dạng này nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, con người của ta nha, cũng không có gì, thế gian vạn vật, đều chỉ bất quá là cặn bã mà thôi. Bất quá nha, nha đầu ngốc này ta là rất ưa thích, ngươi nếu đều muốn bái kiến ta, có phải hay không đưa chút lễ gặp mặt cái gì? Cái này, Nam Sơn tiều tử cười khan một tiếng, nói ra, lão hán lấy ra đồ vật, chỉ sợ không vào bệ hạ pháp nhãn, để bệ hạ trò cười. Một chút thế gian tục vật, cũng không xứng với nương nương như vậy thiên nhân. Nghe được lời như vậy, Liễu Sơ Tình xấu hổ vội thấp vầng trán, đây đối với nàng tới nói đã đủ rồi, một tiếng nương nương đã đủ hưởng thụ, đây đã là xác định địa vị của nàng, vậy liền đưa cái gì cửu bí? Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, thốt ra lời này đi ra, ngay cả Liễu Sơ Tình đều ngây ngốc một chút, cửu bí là đồ vật vô giá, thế gian lại có ai có thế tụ tập toàn, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói, liền muốn người ta đưa cửu bí, đến Lý Thất Dạ trong miệng, cửu bí giống như là rau cải trắng một dạng. Bệ hạ liền khó xử lão hán. Nam Sơn tiều tử cười khan một tiếng, nói ra, lão hán cũng chỉ là tu một chút xíu đồ vật mà thôi, muốn tu toàn cửu bí, nói nghe thì dễ, chớ nói chi là đại thành, nhưng, ngươi tiền bí đã đại thành. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, thế gian vạn sự, đều là chạy không khỏi bệ hạ pháp nhãn. Nam Sơn tiều tử không khỏi cảm khái vô cùng, thở dài một tiếng, nói ra, không dối gạt bệ hạ. Bí này ta cũng là cố gắng cả đời, mới có thành tựu này, lão hán đần độn, tư chất ngang bướng, đời này chỉ sợ không cách nào tu đủ hết cửu bí. Liền ta biết, cũng chỉ có cửu ngưng chân đế tu đủ hết cửu bí mà thôi, cửu ngưng chân đế thật là tu luyện cửu bí. Nghe được Nam Sơn tiều tử mà nói, Liễu Sơ Tình không khỏi hiếu kỳ, hồi nương nương, lão hán biết, chính là. Nam Sơn tiều tử nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Năm đó cửu ngưng chân đế từng tại tỉnh Liên Quan tìm hiểu, giai, hàng, hai bí, lại tu có đấu thánh vương triều, đấu, giả, hai bí, lúc này mới khiến cho nàng tại cửu Liên Sơn tìm hiểu mặt khác năm bí, tu đủ hết cửu bí, chỉ là tu đủ hết mà thôi, liền xem như cửu ngưng chân đế, muốn cho cửu bí đại viên mãn, vậy cũng hay là cần con đường rất dài cần phải đi, về sau nàng đã đăng lâm tiên thống giới, kết quả không làm biết, Nam Sơn tiều tử nói đến đây, không khỏi nhìn qua chỗ hư không. Có chút thất thần, nghe đồn nói, Trịnh đế không phải cũng là tu đủ hết cửu bí sao? Liễu Sơ Tình tò mò hỏi. Nam Sơn Tiều Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như vậy, Trịnh Đế cũng không có tu đủ hết, hoặc là lấy Trịnh Đế tuyệt thế chi tư, hắn là có khả năng đi lĩnh hội, chỉ là hắn kinh tài tuyệt diễm, mở ra con đường hoàn toàn mới, cho nên sáng tạo viết tuyệt thế bí kíp Thái Thanh Đan Kinh, cái này cũng khiến cho Trịnh Đế từ đây nhảy thoát cửu bí đạo thống phạm trù, nguyên lai là như vậy. Nghe được Nam Sơn Tiều Tử lời nói này đằng sau, Liễu Sơ Tình không khỏi lầm bầm nói ra, cửu ngưng chân đế chính là thủy tổ đằng sau người duy nhất tu luyện toàn cửu bí, trước mắt mà nói, đích thật là như vậy. Nam Sơn Tiều Tử chậm chậm gật đầu, nói ra, tương lai thì là cũng chưa biết. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, cửu bí mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nói ra, con người của ta đối với cửu bí đổ không có nhiều hứng thú, bất quá, đối với dưới mặt đất cửu liên sơn này, tỉ như nói đồ vật dưới hồ này, thế thì có chút hứng thú. Bệ hạ nói đùa, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Nam Sơn Tiều Tử lập tức sắc mặt đại biến, ta không có nói đùa. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng thái độ đã là rất rõ ràng. Bệ hạ, ngươi cho chúng ta cửu liên sơn chừa chút ngọn nguồn nha. Nam Sơn Tiều Tử không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, hắn đều đã là đang cầu khẩn. Mặc dù Lý Thất Dạ thần thái là phong khinh vân đạm, Nam Sơn Tiều Tử đã nhìn ra được, Lý Thất Dạ là nghiêm túc, hắn loại tồn tại này, một khi nghiêm túc, đó chính là 10 phần đáng sợ, mà lại ai cũng sửa đổi không được. Ta đã cho các ngươi cửu liên sơn lưu ngọn nguồn, nếu như không chừa chút ngọn nguồn mà nói, xuất thủ chính là đem non sông tốt đẹp này luyện hóa hết, coi nó là làm ta tài sản riêng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời như vậy để Nam Sơn Tiều Tử không khỏi cười khổ một cái. Hắn biết Lý Thất Dạ cũng không phải là khẩu xuất cùng ngôn, nếu như hắn nguyện ý, đừng nói là cửu liên sơn, chỉ sợ cửu bí đạo thống đều sẽ bị luyện hóa hết. Bệ hạ, chúng ta cửu liên sơn đã là rất cằn cỗi. Lúc này Nam Sơn Tiều Tử chỉ có kêu khổ, ta nha đầu ngốc này thế nào? Lý Thất Dạ không để ý tới Nam Sơn Tiều Tử khóc than, nhẹ nhàng vuốt Liễu Sơ Tình mái tóc, thương yêu thần thái nhìn một cái không sót gì, nương nương vô giá ngọc thô, tư thế như thiên nhân. Tuyệt thế vô song. Nam Sơn Tiều Tử tán vừa nói, Nam Sơn Tiều Tử như vậy tán thưởng, cái này đều để Liễu Sơ Tình không có ý tứ, cúi xuống vầng trán, nói ra, tiền bối quá khen ngợi ta, lão hán cũng không phải là có khoa trương. Nam Sơn Tiều Tử nói ra, giữa cả thế gian, trồng phượng trong loài người nhiều không kể xiết, nhưng người có thể vào bệ hạ pháp nhãn lác đác không có mấy, nương nương có thể vào bệ hạ pháp nhãn, đó chính là thiên nhân vô song. Nam Sơn Tiều Tử lời này là tình hình thực tế, cũng không phải là vuốt mông ngựa, hắn vô cùng rõ ràng, như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, có thể được đến Lý Thất Dạ ưu ái một dạng, đều đã là một cái đại tạo hóa, giống Liễu Sơ Tình như vậy có thể được lấy Lý Thất Dạ như vậy yêu thương, đây tuyệt đối là hãn hữu, không phải ai đều có thể đạt được hắn này giống như quyến yêu, liền xem như rất nhiều mỹ lệ vô song tiên tử, thiên nữ, Lý Thất Dạ đều nhìn tới như sâu kiến, ai cũng có thể nhìn ra được. Liễu Sơ Tình ở trong mắt Lý Thất Dạ đó là không phải bình thường, giống Tần Kiếm Giao chi lưu, căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau, thế sự như kỳ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, thế nhân như quân cờ, mà có người lại tự cho là đúng kỳ thủ, ai mới là chân chính người đánh cờ đâu, ở chỗ này, chỉ có ta đang đánh cờ, ý của bệ hạ. Lý Thất Dạ lời này không đầu không đuôi, Liễu Sơ Tình nghe không hiểu, đương nhiên, đối với nàng tới nói. Chỉ cần có thể ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, nàng liền đủ hài lòng, những chuyện khác nàng không muốn đi thêm nghĩ, cho nên nói, những vật này, về sau hay là sẽ trả cho các ngươi cửu liên sơn, cái này cần ta gật đầu mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, bệ hạ đều đã hạ quyết định, còn có ta cửu liên sơn lựa chọn nào khác sao? Nam Sơn Tiều Tử không khỏi cười khổ một cái, không có. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, hoặc là liền cho ta làm việc, về sau là được ích lợi không nhỏ, hoặc là ta dứt khoát một chút, một bước đúng chỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng, Nam Sơn Tiều Tử giật mình kêu lên, vội nói ra, liền lấy ý của bệ hạ làm liền là, hết thảy theo ý của bệ hạ, thế nhân nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt Liễu Sơ Tình mái tóc, nói ra, thế gian này, hẳn là cảm tạ ta cái nha đầu này mới đúng, là nàng cho thế gian mang đến nhân từ. Tại sao muốn cảm tạ ta nha? Liễu Sơ Tình không rõ, tò mò hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nói ra, tốt, ngươi ngoan ngoãn lĩnh hội đi, không cần ngẩn người. Liễu Sơ Tình ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xếp bằng nhập định, dung nhập thiên địa, ngao du thái hư. Nhìn thấy một màn này, Nam Sơn tiểu tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn hiểu được Lý Thất Dạ trong lời nói ý tứ, hắn biết, ở trong mắt Lý Thất Dạ, cửu bí đạo thống cũng tốt, thiên hạ thương sinh cũng được, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Chỉ là thiếu nữ trước mắt để ngón tay hắn khe hở vươn xuống phần nhân từ kia mà thôi, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể tại cửu bí đạo thống này lưu lại mấy phần quyến luyến, bằng không mà nói, cửu bí đạo thống ở trong mắt hắn vậy cũng chẳng qua là một khối đi ngang qua chi địa mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, sẽ không để ý nó tồn vong hưng thịnh, có thể được bệ hạ lọt mắt xanh, chính là nương nương hạnh phúc. Nam Sơn tiều tử không khỏi cảm khái một tiếng, thế gian người có thể được Lý Thất Dạ như vậy ưu ái, đó là lác đác không có mấy, thế gian, hết thảy ở chỗ chính mình. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, hứa một lời vạn kim, đạo tâm vô giá. Đây chính là đại đạo, không phải vậy, đều là hoang đường mà thôi. Nam Sơn tiều tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính là bởi vì như vậy, thế nhân khó nhập Lý Thất Dạ pháp nhãn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.